Vì sao? 8 phần 10 vẫn là vì Lệ công chủ. Chuyện bọn họ gặp nhau hồi chiều lần thứ 2 bị khui ra, một đồn 10, 10 đồn 100, càng đồn càng sai trái, các phiên bản không thống nhất đã từ Trúc Nhị công tử và Lệ công chủ trò chuyện vui vẻ với nhau trên đường lớn biến thành Lệ công chủ tại chỗ rút tương quân kiếm, múa 18 thức vì Trúc Nhị công tử. Còn vì sao phải múa cho y xem, đương nhiên là vì giao tình giữa hai người không hề hời hợt. Giao tình không hề hời hợt từ đâu mà ra ư? Chuyện xưa phải kể từ 18 năm trước vào một đêm rét lạnh mưa sa. Trong tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ, Trúc Yến ẩn ngủ ngon lành không mộng mị, cho nên tạm thời không biết dưới một ngọn đèn tỏa ánh sáng leo lét từ miệng của những khách giang hồ túng tụng quanh bàn kể chuyện đêm khuya, bản thân đã không còn là con ruột của cha mình nữa, biến thành nhặt được ở bờ sông, hào môn giang nam các thứ, đấu đá nội bộ các thứ, Trúc phủ mấy người ngoài hai con sư tử đá còn sạch sẽ kia ra, chỉ sợ đến con chó con mèo cũng bao bẩn thỉu các thứ. Trúc lão gia nạn nhân bị chỉ trích tức chết, mà chuyện xưa về Lệ công chủ còn càng ly kỳ hơn một chút. Bởi ngoài quá khứ khổ đau thù hận thường thấy ra thì nghe bảo hắn còn có thể biến thành thiếu nữ vào đêm trăng tròn. Cụ thể quá trình là như này, Lệ công chủ rút tương quân kiếm múa 18 thức vì Trúc Nhị công tử. Lệ công chủ múa 18 thức, Lệ công chủ 18, Lệ công chủ múa, Lệ công chủ 18 tuổi nhảy múa, nhảy điệu kinh hồng hồ tuyền lục yêu nghê thường vũ y. Đến chỗ nghề thường vũ y, không phải thiếu nữ thì không nói thông được, cho nên ngẫu nhiên cần biên soạn lại một chút. Rồi rất lợi hại, không phục không được. Cách chương.